Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3140, hắn, giao cho ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Dực Nhân Thế Gia, Tần Gia nhân vật thủ lĩnh. Lần trước liền cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu liên thủ muốn giết hắn. Nếu không phải Lục Minh thời khắc mấu chốt tiến vào sinh tử không linh chi cảnh, lĩnh ngộ ra chúa tể chi môn, hậu quả khó liệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, đối phương lại cùng Kim Tượng liên thủ muốn giết hắn. Lục Minh há có thể buông tha đối phương. Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh tốc độ quá nhanh. Hắn đầu tiên xông về Tần Gia nhân vật thủ lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tốc độ, so Tần Gia nhân vật thủ lĩnh phải nhanh một chút. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Không tốt, Dực huynh, mau tới giúp ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Gia nhân vật thủ lĩnh hét lớn. Hướng Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh xin giúp đỡ. Nhưng là Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh. Nào dám cùng Lục Minh một trận chiến. Một mình ra tốc trốn hướng nơi xa. Trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác Dực Nhân tộc Thiên Kiêu. Cũng nhao nhao bỏ trốn mất dạng. Đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Gia nhân vật thủ lĩnh giống to. Sau đó phóng tới Tần Gia mặt khác Thiên Kiêu. Hét lớn. Nhanh. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, ngăn trở người này, sắp tới lúc rồi, chờ đến đúng lúc, chính là tử kỳ của hắn. Lần này tiến vào nơi này Tần Gia Thiên Kiêu, số lượng không ít, khoảng chừng hơn 20 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, những cái này Tần Gia Thiên Kiêu liếc nhau về sau, toàn bộ tốc độ cao nhất lui lại. Lục Minh có thể tùy tiện đánh giết Kim Tượng. Cái kia đánh giết bọn họ, càng thêm dễ như trở bàn tay. Bọn họ nào dám tương trợ Tần Gia nhân vật thủ lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, quản ngươi có đúng hay không nhân vật thủ lĩnh. Trước bảo mệnh quan trọng. Các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Gia nhân vật thủ lĩnh kinh khủng giống to. Nhưng lúc này, Lục Minh đã đuổi tới. Hống hống hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đống cửu trảo thần long xông về Tần Gia nhân vật thủ lĩnh. Lục Minh hiện tại tu vi còn thấp. Khả năng đơn độc một đầu cửu trảo thần long. Uy lực có hạn. Nhưng là đầu thứ 20 cửu trảo thần long đồng loạt ra tay. Hơn nữa còn là không công kích liều mạng. Cái kia uy lực liền cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại tăng thêm. 9 đầu hàn băng tỏa liên công kích, Tần Gia nhân vật thủ lĩnh, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, âm cực đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, một vòng vòng xoáy ở Tần Gia nhân vật thủ lĩnh đỉnh đầu hiện lên, điên cuồng xoay tròn, sau đó một cỗ chí hàn lực lượng, hướng về Tần Gia nhân vật thủ lĩnh dũng mãnh lao tới. Không, thất thương thần quyền. Cho ta ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Gia nhân vật thủ lĩnh giống to. Lấy thần lực chấn thương bản thân. Tăng cường thất thương thần quyền uy lực. Liên tục huy quyền. Từng đạo quyền kình oanh ra. Muốn ngăn trở âm cực đồng chí hàn lực lượng. Quả nhiên, kinh khủng quyền kình bộc phát. Âm cực đồng chí hàn lực lượng. Ngắn ngủi bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng, Lục Minh công kích đã chuẩn bị. Đến, bảo tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Phảng phất là bùa đòi mạng một dạng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo kinh khủng mũi thương bắn ra. Đánh vào Tần Gia nhân vật thủ lĩnh thân thể. Tần Gia nhân vật thủ lĩnh thân thể chấn động mãnh liệt. Thân thể bay ngang ra ngoài. Phun máu phè phè. Hắn một lần này có chuẩn bị. không có giống kim tượng một dạng bị một chiêu đánh giết. Nhưng vẫn là không địch lại Lục Minh, bị đánh cho trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần gia thanh niên hoảng sợ phóng tới Cửu Đao Thiên Vương phủ một bên kia. Kêu to lên, các ngươi không phải muốn giết tiểu tử này sao? Xuất thủ a, người này quá yêu nghiệt. Hắn đã giết chúng ta, cũng sẽ giết các ngươi. Giờ phút này, Tần gia thiên kiêu chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Cửu Đao Thiên Vương phủ trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Chúng ta đồng loạt ra tay. Quanh sát hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lại là Đoạn Giang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn Giang lần trước không có giết Lục Minh. Hiện tại phát hiện Lục Minh thực lực lại mạnh một chút. Trong lòng cũng có chút kinh khủng. Hận không thể lập tức đánh giết Lục Minh. Tốt. Xuất thủ một lượt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Đao Thiên Vương phủ mặt khác thiên kiêu cũng mở miệng. Lập tức, có 7-8 đạo khí tức đáng sợ bộc phát. Hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung thương quét qua mà ra. Đánh tan những khí tức này. Nhưng là thân hình, cũng bị ngăn cản xuống tới. Tần gia nhân vật thủ lĩnh. Thừa cơ vọt tới Cửu Đao Thiên Vương phủ đông đảo thiên kiêu sau lưng. Thật dài thở ra một hơi. Trầm tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rốt cục nhặt về một cái mạng. Lục Minh. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem thi thể của ngươi cầm lấy đi uy chó hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần gia nhân vật thủ lĩnh âm ngoan hướng về Lục Minh. Cực hận Lục Minh, nơi này hình ảnh, bên ngoài đều sẽ nhìn thấy. Hắn vừa rồi thực sự quá thảm hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có bản lĩnh liền một. Các ngươi bây giờ nghĩ lấy nhiều khi ít. Hỏi qua chúng ta sao? Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Cùng Triệu Mặc, vì gia nhân vật thủ lĩnh cùng một chỗ. Đi tới Lục Minh bên cạnh. Cường đại khí tức. Tuôn hướng Cửu Đao Thiên Vương phủ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm 3 người các ngươi. Liền có thể cùng chúng ta đánh một trận sao? Không biết tự lượng sức mình. Đoạn Giang cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, các ngươi liền nhìn. Không xuất thủ sao? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh. Nhìn về phía những thế gia khác thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ Kim gia, Tần gia, Dực nhân thế gia, còn có mấy cái khác thế gia, đều có không yếu hơn bọn họ thiên kiêu. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh, muốn gọi bọn họ đồng loạt ra tay, nhưng là, mấy cái kia thiên kiêu ánh mắt quét về phía Cửu Đao Thiên Vương phủ bạch bào thanh niên, lộ ra kiêng dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ kiêng kỵ là bạch bào thanh niên. Một màn này, tự nhiên cũng bị Lục Minh nhìn ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, hắn nếu như động thủ, giao cho ta làm sao? Lục Minh một chỉ bạch bào thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao cho ngươi. Đám người sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là bạch bào thanh niên. Thế nhưng là thần lực lần thứ hai thức tỉnh kinh khủng tồn tại. Chém giết kim tượng, chỉ sợ rất nhẹ nhàng. Mà Lục Minh vừa rồi mặc dù giết kim tượng, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lục Minh, có thể cùng bạch bào thanh niên một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Người này thức tỉnh lần thứ hai thần lực thừa số. Một cái thiên kiêu mở miệng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai thức tỉnh lần thứ hai thần lực thừa số. Khó trách, Lục Minh trong lòng hơi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách hắn vừa rồi đến thời điểm. Nhìn người nọ trong tay nắm lấy thần lực Nguyên Châu. Lại không người đi lên cướp đoạt. Nguyên lai là thức tỉnh lần thứ hai thần lực bản nguyên thừa số. Chấn nhiếp đám người, có ý tứ, hắn, giao cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục bổ sung một câu. Cái này không chỉ có khiến người khác trong lòng đại chấn. Để bạch bào thanh niên trong mắt, cũng bắn ra thôi sán quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, một lần này cửu đao thiên vương phủ mục đích rất đơn giản. Xuất ra thần lực nguyên châu, để cho chúng ta cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu tự giết lẫn nhau. Bốc lên các đại thế gia mâu thuẫn, suy yếu chúng ta lực lượng. Bọn họ tốt thừa lúc vắng mà vào. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ cửu đao thiên vương mua được tư không gia chủ một chuyện. Tự nhiên rất dễ dàng đoán ra cửu đao thiên vương một lần này mục đích. Rất nhiều người mắt sáng lên. Biết rõ Lục Minh nói đúng. Sự thật thật là dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trận bên ngoài. Cửu đao thiên vương khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hắn đây là dương mưu. Người khác không khó đoán ra hắn mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, các đại thế gia chém giết lẫn nhau. Thiên kiêu vẫn lạc không ít. Mâu thuẫn đã sâu. Coi như minh bạch là hắn mưu kế. Cái kia mâu thuẫn, cũng không khả năng tan đi. Đây chính là hắn mưu kế chỗ lợi hại. Coi như người khác biết. Hắn mưu kế, cũng có thể thực hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, cửu đao thiên vương phủ bên trong. Có thức tỉnh lần thứ hai thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Rất rõ ràng, đối phương biết rõ, thần lực nguyên châu nhất định sẽ bị hắn đoạt đi. Cửu đao thiên vương căn bản không có muốn cho thần lực nguyên châu bị chúng ta lấy được. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều đang vung chúng ta chơi. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác sẽ không như ước nguyện của hắn. Thần lực nguyên châu, không thể rơi vào trong tay đối phương. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Các ngươi giúp ta ngăn trở những người này. Ta tới đoạt thần lực nguyên châu. Làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm, vang vọng toàn trường. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.